Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21: Linh khí khôi phục mở đầu. Ách, Tả Khuyết Tâm kinh hỉ lại kinh ngạc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngươi coi thật cho rằng như thế? Trần Trường Sinh gật gật đầu. Bởi vì cái gọi là âm cực dương sinh, bí cực thái lai, cái này một giới cằn cỗi nhiều năm cũng nên nghênh đón nó thịnh thế. Linh khí khôi phục tại chư thiên vạn giới trong không phải ví dụ, mà linh khí khôi phục cũng chính là bần tích chi địa quật khởi đường ra duy nhất. Không tệ, Tả Khuyên Tâm phảng phất tìm tới chi kỳ, nàng thiếu hạ thấp người tử. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh nói, hoang cổ đại lục hoang phế cho tới hôm nay tình trạng này. Thật sự nếu không tìm kiếm cải biến lời nói, chờ đợi võ đạo chỉ có đường cùng. Chúng ta nhất định phải làm ra cải biến. Tả Khuynh Tâm cực giống một cái cuồng tín phụng người. Ngôn từ ở giữa kiên định mà kiên quyết, phảng phất vì chuyện này có thể từ bỏ hết thảy tại Trần Trường Sinh trong mắt. Đây là kích tình, cũng chỉ có loại này đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết tinh thần, mới có thể sáng tạo ra người khác không dám nghĩ hành động vĩ đại. Cũng bởi vậy, nữ nhân này mới có thể trong tương lai có loại kia thành tựu, như vậy. Các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trần Trường Sinh hỏi, hắn đối với chuyện này vẫn là rất lợi hại để bụng. Linh khí khôi phục về sau, không chỉ có đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt, trọng yếu nhất là đối Trầm Mộng Thu chỗ tốt càng nhiều. Có thể nghĩ, Trầm Mộng Thu quật khởi tất nhiên là tại trận này linh khí khôi phục trong trùng hợp mà lên. Mà cũng chỉ có linh khí khôi phục hoàn cảnh bên dưới, Trầm Mộng Thu mới có thể để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, mới có thể cùng hắn tránh lo âu về sau song túc song phi. Chúng ta tìm đến địa để linh mạch chi bản nguyên. Tả Khuynh Tâm hơi có chút thần thần bí bí nói ra. Bất quá linh mạch chi bản nguyên ở vào bị làm người phong ấn trạng thái. Chúng ta thử qua, cần đụng đủ 5 cái tôn giả mới có thể mở ra phong ấn. Mà chỉ chờ phong ấn mở ra, nhượng linh mạch bạo phát, thiên địa biến đổi lớn, cũng là khôi phục viễn cổ cảnh tượng thời điểm. Cho nên hiện tại chúng ta muốn làm liền là đụng đủ 5 cái tôn giả. Hắc đế là cái thứ 3. Trầm gia cái kia đột nhiên xuất hiện tôn giả là chúng ta mục tiêu kế tiếp. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, hoang cổ đại lục suy yếu, nguyên lai là bị làm người phong ấn linh mạch. Là ai làm? Vì cái gì phải làm như vậy? Cái này rất lợi hại, ý vị sâu xa. Ngươi nói xong, ta cho hai ngươi lời khuyên, xem như hồi báo đi. Trần Trường Sinh đón đến, mở miệng nói, một, các ngươi chuẩn bị tìm 5 cái tôn giả còn thiếu rất nhiều. Cử động lần này đi vào quỹ đạo về sau sẽ đối địch với thiên hạ. Nếu như tùy tiện hành động, liền làm tốt gặp khó chuẩn bị đi. Hai, Trần Trường Sinh đón đến, sau đó nói, linh mạch giải phong về sau, trong nháy mắt hẳn là có mấy vạn năm trầm tích linh mai bạo phát. Đây là kịch độc, tốt nhất nhanh chóng làm tốt dự phòng chuẩn bị. Không phải vậy qua bao nhiêu người liền phải chết bao nhiêu người. Cho nên, các người cần làm sự tình vẫn có rất nhiều. A, Tả Khuynh Tâm kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường. Sinh, làm sao ngươi biết sẽ có linh mai bạo phát? Trần Trường Sinh nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đương nhiên là đến từ hậu thế kinh nghiệm lời tuyên bố. Loại tình huống này hắn nghe qua gặp qua không biết bao nhiêu lần, nhìn nhiều thư. Cổ thư có ghi, chép, trải qua nhiều năm linh huyệt, phúc họa liền nhau, cơ duyên cùng độc mai cùng tồn tại, nhỏ nhỏ linh huyệt đều có độc mai, có thể nghĩ cái này dung chuyển thiên hạ linh mạch căn nguyên. Tại phủ bụi sau một hồi đột nhiên ra đời cũng sẽ có khả năng rất lớn sinh ra độc mai. Trần Trường Sinh như là giải thích, Tả Khuynh Tâm kinh ngạc gật đầu. Ngươi thật là đủ cẩn thận, bất quá ngươi đây cũng chỉ là lý luận mà thôi. Tuy nhiên không bài trừ loại khả năng này, Nhưng tình huống thật còn chưa nhất định đây. Trần Trường Sinh không lên tiếng. Hắn chỉ là đề nghị. Cũng chỉ nói một lần. Về phần tin hay không tất cả tại cá nhân. Hắn có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Còn có, ngươi vì sao lại nói chuyến này hội đối địch với thiên hạ? Tả Khuynh Tâm hỏi, chúng ta rõ ràng là vì thiên hạ tạo phúc, làm sao lại cùng là địch? Cái này liền muốn hỏi ngươi. Trần Trường Sinh nhìn về phía Tả Khuynh Tâm nói, ngươi tới nói một chút, Viêm Đế vì cái gì truy sát ngươi, lại vì cái gì muốn ngăn cản các ngươi cùng Hắc Đế kết minh? Cái này Tả Khuynh Tâm trần chờ một chút, chúng ta lúc trước cùng hắn nói qua về sau, hắn liền quả quyết cự tuyệt, bởi vì hắn cửu cư cao vị, độc bá một phương, nếu như linh khí khôi phục, thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, tôn giả khắp nơi trên đất lời nói, địa vị hắn đem lại nhận khiêu chiến, thậm chí khó giữ được, là cái này, Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Hôm nay thiên hạ đơn giản minh, những cái này tôn giả đế thành riêng phần mình chiếm cứ một ngẫu chi địa. Bọn họ thật vất vả đánh xuống Giang Sơn, đương nhiên sẽ không tùy tiện chắp tay nhường cho người. Nhưng hắn chỉ là ví dụ, Tả Khuynh Tâm, cau mày nói, chúng ta cùng Hắc Đế trò chuyện với nhau liền không bình thường thuận lợi. Ta hôm nay tới đây liền đời trong ngoài giới thương nghiệp cùng Hắc Đế chính thức kết minh. Hắc Đế mới là ví dụ, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng nói, liền ta biết, Nam Phương bây giờ Trần Huyền Minh cũng không phải là vì thiên hạ mà nguyện ý hao tổn người một nhà. Hắn sẽ không đồng ý, mà Tây Phương Bạch Đế, hẳn là cũng không có trả lời đi, tạm thời còn không có trả lời cũng là cự tuyệt. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, chớ nhìn bọn họ hiện tại an phận thủ thường, thật là khi các ngươi muốn làm ra gây bất lợi cho bọn họ tiến hành thời điểm, cũng là quần địch vờn quanh, đối địch với thiên hạ tình cảnh. Cái này Tả Khuynh Tâm ngơ ngẩn, loại khả năng này không phải là không có, mà lại rất lớn. Vậy cái này loại tình cảnh phía dưới chúng ta nên làm cái gì? Tả Khuynh Tâm trong bất chi bất giác đã đối Trần Trường Sinh sinh ra một loại không có. Lý do tin cậy, không thế nào xử lý. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, từ ngươi nơi này đạt được tin tức xem ra, các ngươi chuẩn bị ít càng thêm ít, căn cơ nông cạn, muốn thành sự làm còn sớm, bết bát nhất là bạo lộ quá sớm, tùy tiện đem từ thân ở trước mắt bao người. Trần Trường Sinh lắc đầu cười khẽ, hoang cổ đại lục trong tương lai hẳn là kinh lịch linh khí khôi phục. Nhưng chính thức nhượng linh khí thành công còn không biết là lúc nào, có lẽ trong các ngươi bộ còn có càng nhiều ngoại nhân không biết chuẩn bị. Nhưng ta có thể đưa ra cái cuối cùng đề nghị cũng là Trần Trường Sinh nói đến đây trần chờ một chút, sau đó mới nói, chờ. Tả Khuynh Tâm không rõ ràng cho lắm, chờ cái gì, nhiều lời vô ích, chờ chính là, Trần Trường Sinh khoát tay một cái nói, tốt, người thương thế hẳn là không có gì đáng ngại, đi làm việc ngươi sự tình đi, ta chỗ này còn có việc phải bận rộn, hắn đây là đuổi người. Tả Khuynh Tâm còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Trường Sinh phất tay đuổi ra khỏi phòng, uy. Tả Khuynh Tâm đôi mi thanh tú tăng lên, nhìn lấy Trần Trường Sinh lúc tràn ngập oán niệm. Lời này của ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nói rõ ràng a. Trần Trường Sinh cửa phòng vừa đóng, thái độ dứt khoát. Tả Khuynh Tâm kinh ngạc nhìn lấy đóng cửa lại, trong đầu một luồng khí nóng vụt vụt vụt tuôn ra. Nhớ nàng Tả Khuynh Tâm dung mạo tuyệt mỹ, thân phận tôn sùng, người nam nhân nào gặp nàng không phải tất cung tất kính. Vẻ mặt vui cười đón lấy, sợ có một chút có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Kết quả Trần Trường Sinh trực tiếp đem nàng ném ra khỏi phòng. Cứ như vậy không kiên nhẫn sao? Gia hỏa này là không có cảm tình ma quỷ sao? Trần Trường Sinh cố nén giữ cửa đá nát xúc động. Tả Khuynh Tâm ở ngoài cửa cả giận nói, việc này không xong, ta sẽ còn về tới tìm ngươi. Có thể tới, nhưng nhớ kỹ đem thiếu nợ ta thù lao mang lên. Trần Trường Sinh thanh âm từ trong phòng truyền ra. Hừ, Tả Khuynh Tâm ở ngoài cửa dùng lạnh hừ một tiếng biểu thị bất mãn mới quay người rời đi. Trong phòng, Trần Trường Sinh đứng tại phía trước cửa sổ, lãnh đạm cười một tiếng. Chờ cái gì? Đương nhiên là chờ ta làm thay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?